Này hột mít, tớ thích cậu, chương 12, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá chán và mệt mỏi với cái tình hình yên tĩnh này, tôi gục xuống bàn, nhìn Hải Nam đang nhắm hờ đôi mắt thanh thản gớm nhưng lúc cậu ta ngủ trông thật là cuốn hút à nha. Ôi, cái tật mê trai lại tái phát rồi. Ọc, ọc, tôi xoa cái bụng, yêu vấu, khổ ghê vậy đó, bị giam lỏng ở đây thì ra ngoài mua đồ ăn bằng niềm tin à, dạ dày ơi cố lên. Mày đừng biểu tình nữa. Hết đêm nay tao sẽ cho mày thỏa mãn mà. Đói hả? Hải Nam cất giọng hỏi. Ừ tôi đáp, cậu có gì cho tớ ăn không? Cầm lấy này, Hải Nam rút trong túi ra một gói bánh xô. Cô, la và đưa cho tôi. Nhận lấy chiếc bánh từ tay Hải Nam tôi cười tê giói. Cảm ơn nha, dạ dày ơi, đồ ăn đến rồi đây. Mày không cần phải chịu đựng nữa đâu. Nhớ mới hôm qua thôi, Khải Minh còn cho tôi ăn kẹo còn cười với tôi vậy mà bây giờ hai đứa giống như hai người xa lạ. Không nói không rằng, lặng lẽ lướt qua nhau. Giá mà người đang ở cạnh tôi bây giờ là cậu, giá mà người cho tôi bánh xô. Cô, la là cậu thì hay biết mấy. Nhưng giá như vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi. Cậu tốt bụng thật đấy. Hải Nam nói, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Tôi nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? Chắc là nghĩa đen rồi. Tôi nhoẻn miệng cười, tất nhiên, bụng tớ khỏe mà. Hải Nam lắc đầu cười khổ. Vậy là sao, tôi hiểu sai nghĩa rồi à, là nghĩa bóng à, nếu là tớ tớ sẽ không nhường người mình yêu cho bản thân đâu. Cậu ta mông lung nhìn vào khoảng không vô định mà nói. Cậu ta nói vậy có ý gì? Chả nhẽ cậu ta đã biết tất cả mọi chuyện trên sân thượng ngày hôm nay? Tôi im lặng không trả lời. Cậu ta nói tiếp, cả hai đều yêu nhau thì hà cớ gì phải làm như vậy? Cậu không hiểu được đâu. Tôi cười nhạt, dù sao cậu cũng biết hết mọi chuyện rồi, vậy giúp tớ đi. Giúp gì? Hải Nam nhớn mày hỏi. Giúp tớ quên Khải Minh đi. Tôi đáp, ý cậu là chúng ta sẽ quen nhau hả? Tôi khẽ gật đầu, cậu ta tiếp. Vậy tớ sẽ được lợi gì? Tớ sẽ giúp cậu quên anh Nhi. Hải Nam hơi nhếch môi cười. Tớ và anh Nhi là couple trên danh nghĩa thôi. Chứ thật ra giữa chúng tớ chỉ đơn thuần là bạn bè không hơn không kém. Vậy à, tôi thờ ơ đáp. Quen nhau là do cậu đề nghị nhưng chia tay hay không là do tớ quyết định. Thì ra cậu ta theo chủ nghĩa. Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Chấm, tôi khẽ cười, cảm ơn cậu, Hải Nam à, công nhận buổi tối lạnh khủng khiếp tôi vô thức tiến đến ngồi cạnh Hải Nam, dựa đầu vào vai cậu. Cậu không khó chịu đẩy tôi ra mà ngược lại kia, cậu vòng ra sau lưng tôi, ôm tôi lại gần hơn. Tôi cũng cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người cậu cùng mùi hương nước hoa hồng thoang thoảng. Thật dễ chịu, điên rồi, đúng là điên thật rồi. Nghĩ sao mà tôi có thể chạy đến bên Hải Nam, ôi, còn dựa vai nữa chứ. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề nhưng, lúc đó, không hiểu sao tôi cảm thấy cô đơn, tứ chi vô thức làm cái hành động vớ vẩn ấy. Cộp, cộp, hình như có cái gì đó va chạm xuống sàn. Tiếng bước chân ư, hu hu, kệ mi là tiếng quái quỷ gì nhưng nghe rợn vãi, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Tiếng bước chân ngày càng lớn, tôi lo lắng lay lay vai Hải Nam. Nam, Nam ơi, Hải Nam đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, cậu nhìn tôi cười và nói. Có người tới cứu chúng ta đấy. Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa kia cũng được mở ra. Khải Minh lạnh lùng nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hải Nam, bàn tay cậu ấy siết chặt như đang cố kìm nén thứ gì đó. Tôi hóa đá tại chỗ luôn, với cái tình hình hiện tại thì việc tôi bị hiểu lầm là 100. Hờ hờ, mới sáng sớm còn nói cũng thích Khải Minh vậy mà bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được nỗi oan này. Không ngờ mày là loại người như vậy. Khải Minh lạnh lùng nói, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ đúng chất. Coi như là tao đã nhìn nhầm mày đi. Đoạn cậu ta xoay người bỏ đi. Oan ức quá, trời ơi sao số con nó khổ vậy nè trời. Khải Minh à, tôi bật dậy định đuổi theo Khải Minh thì bị bàn tay Hải Nam kéo lại. Tôi khó chịu hất tay Hải Nam ra nhưng không thành, khẽ gắt nhỏ. Này, cậu làm gì vậy, buông ra coi, Khải Minh hiểu lầm rồi kia. Hải Nam mặt tỉnh bơ, nói. Không phải như vậy càng tốt sao? Phải, tốt, thà bị hiểu lầm, thà dập tắt hy vọng của Khải Minh còn hơn là chạy đi giải thích tôi e rằng khi đó tôi sẽ không tự chủ mà giành lại Khải Minh mất. Hải Nam có lẽ thấy tôi không manh động nữa nên đã buông tay ra. Tôi trở về chỗ ngồi, dọn dẹp sách vở rồi đeo cặp bước đi. Nam níu tay tôi lại, nói, để tớ đưa cậu về. Nhẹ nhàng gạt tay Hải Nam ra tôi cười nhạt đáp. Thôi khỏi, tớ tự về được, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp bỏ lại sau lưng là người con trai lạnh lùng mà bao cô gái ao ước. Những ánh đèn điện rọi xuống đường, tôi cô đơn một mình trên con đường về nhà quen thuộc. suốt 2 ngày qua có rất nhiều chuyện xảy ra đối với tôi. Tôi mệt rồi, giá mà bây giờ ra đường, đụng xe mất trí nhớ thì hay biết mấy. Bậy, bậy rồi, đụng xe chắc gì đã đơn giản là mất trí nhớ, có khi chết luôn không chừng. Sáng hôm sau, một chuyện lạ nhất quả đất đã xảy ra. Tôi đi học sớm, hơ hơ, không báo thức không cần ai gọi dậy luôn đó. Ghê chưa, mà cái gì cũng có lý do của nó cả. Chả là tối qua vừa về đến nhà, chỉ kịp tắm rửa thay đồ xong là tôi đã ôm con Doraemon ngủ một giấc ngon lành. Ấy thế mà cái thằng kính cận vũ nhật trời đánh kia lại xui lớp phó học tập Hoàng Duy kiểm tra vừa soạn và vừa bài tập mới đâu chứ. Lâu lâu lên cơn dại à, đấy tôi đã làm cái méo gì đâu, thành ra lúc Hoàng Duy kiểm tra tôi không có làm lên cậu ta đã báo cáo với tổ trưởng trừ điểm tôi. Mà trừ điểm hạnh kiểm thôi đã phúc, đằng này còn phải báo cáo với giáo viên bộ môn mới đâu chứ. Thế là nguyên 3 tiết đầu tôi phải đứng từ đầu tiết đến cuối tiết. 2 trận muốn rụng ra luôn. Tiết 4, lớp tôi học ngoại ngữ phần tiếng Trung. Đáng lẽ tôi sẽ tiếp tục, được, đứng nhưng hôm nay kiểm tra 1 tiết nên tôi được tha cho. Mà cái phần tiếng Trung có đơn giản gì đâu. Cả lớp tôi có mỗi tên kính cận Vũ Nhật là giỏi. Nhân lúc cô giáo ra ngoài tụi nó lôi, phao, ra xài, số tôi lại khổ lắm cơ, chưa chuẩn bị cái gọi là phao gì cả. Tôi hú Vũ Nhật, ê, Nhật. Vũ Nhật, kính cận Vũ Nhật quay xuống, hất cằm hỏi. Gì, tôi đưa ánh mắt hình cún con nhìn Vũ Nhật hỏi. Chấm, ni xua sẩn ma, nghĩa là gì, cậu nói gì cơ, kính cận đáp, tớ nói, ni xua sẩn ma, nghĩa là gì, cậu nói gì cơ, tao nói, ni xua sẩn ma, nghĩa là gì, tôi rít qua kẽ răng, cậu nói gì cơ, đậu má, bà mày hỏi, ni xua sẩn em ấy, nghĩa là gì, tôi đập bàn đứng dậy hét lớn. Ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của các sư huynh sư tỷ 10A3 đổ dồn về phía tôi. Tôi cười xuề xòa rồi ngồi xuống, còn không quên liếc xéo Vũ Nhật. Vũ Nhật khó chịu nhìn tôi, nói, ý tớ là, ni xua sẩn ma, nghĩa là, cậu nói gì cơ, ồ, hóc búa thế. Tôi cười cười, hỏi tiếp, thế còn, hẩn hảo, lần này cậu ta không quay xuống nhìn tôi, tay vẫn cắm cúi viết bài, miệng nói. Không biết, à, rút kinh nghiệm lần trước, hẩn hảo, nghĩa là, không biết, hê hê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong xuôi đâu đó, tôi đưa bài cho Hải Nam, hí hí cậu ta ngồi cạnh bàn tôi mà hỏi. Cậu kiểm tra dùm tớ với. Hải Nam cầm lấy tờ giấy kiểm tra, nhìn một lượt từ đầu đến cuối, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu nhìn tôi, hỏi, ai bảo cậu, hẩn hảo, nghĩa là, không biết, vậy, sao thế, sai à, tôi lo lắng hỏi lại. Hải Nam khẽ gật đầu, thế nó nghĩa là gì? Tôi hỏi tiếp, là, rất tốt, cậu đáp, tôi đưa tay lấy lại tờ giấy, gạch chữ, không biết, đi và sửa thành, rất tốt, tên kính cận Vũ Nhật kia, hôm nay mày dám trô tao à, mày biết tay bà. Cầm cục tẩy trên tay, giơ ra trước mắt ngắm sao cho thật chuẩn, thật chính xác và. Vèo, bố, đứa nào ném đấy hả? Vũ Nhật ôm đầu, bật dậy quát ánh mắt nhìn một lượt cả lớp và dừng lại ngay chỗ tôi. Tưởng nhìn vậy là tôi sợ à, tôi gằn giọng, nhìn cái gì, ừ, bà ném đấy. Sao nào, cho chừa cái tật hôm nay dám trô bà, tao trô mày hồi nào, Vũ Nhật khó chịu hỏi lại, rõ ràng, hẩn hảo, nghĩa là, rất tốt, mà mày dám bảo là, không biết, à tôi đáp, óc mày hôm nay bị chó tha rồi hả, lúc đó ý tao là tao không biết, ok, cậu ta bực bội lườm tôi, bảo quân kéo tay Vũ Nhật xuống và nói, thôi, ngồi xuống đi, cô vào rồi kia, Vũ Nhật hậm hực ngồi xuống và không quên liếc xéo tôi thêm một lần nữa. Ra chơi tôi chạy lon ton đến bàn tổ trưởng xem điểm hạnh kiểm tuần này. Dưới 80 điểm là trung bình, trên 80 điểm là khá, trên 100 điểm là tốt. Đầu tuần, mỗi người đều tự có 100 điểm, vi phạm là trừ dần trừ mòn, chỉ có mỗi phát biểu là mới được cộng thêm điểm thôi. Hí hửng lật sổ ra tôi như hóa đá tại chỗ. WTF, 79 điểm, trời ơi, là 79 điểm đó, hạnh kiểm trung bình mịa nó rồi. Một tổ gồm 9 người, xếp thứ 9 là tôi và hạng nhất chính là Vũ Nhật 145 điểm, má nó, mày chết chắc rồi con, cầm cây thước gỗ trên tay tôi thẳng tiến đến bàn Vũ Nhật gõ mạnh xuống bàn. Kính cận ngước mặt lên nhìn tôi, khó chịu gắt, hôm nay mày bị ngứa à, phải, tao đang rất ngứa đây, tôi mạnh miệng đáp, Vũ Nhật đi xuống cuối lớp và cầm cây chổi lên, cậu ta trừng mắt nhìn tôi, được thôi, tao cũng có nhiều chuyện cần giải quyết với mày đây. Mấy người đang làm cái trò gì thế hả? Cách chương.